Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, đạo gốc dễ thân. Vì sao lại có chân chính nhục thân? Nhàn nhạt thanh âm thì đột nhiên như vậy ở giữa, rơi vào tất cả điểm tựa sáng tạo giả bên tai, không có bất kỳ cái gì muốn muốn giọng thương lượng, tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị, lẩm bẩm: Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới, 12 tòa vũ trụ, tất cả tu sĩ toàn đều nhìn lại, mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu tại cùng người nào nói chuyện, nhưng toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng một cái. Liền chính bọn hắn đều nói không rõ, vì sao chính mình một trái tim ngay tại không bị khống chế run rẩy lên. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, mông lung ở giữa, toàn bộ tang thương cổ lộ trên, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ không khí lúng túng, trong nháy mắt tràn ngập tại các nơi. Nghe được Sở Lăng Tiêu thanh âm một sát na này, tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều sửng sốt một chút, lạ lẫm, cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe qua thanh âm. Mà giờ khắc này, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả, khóe miệng không khỏi lần nữa lộ ra một vệt đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đối với một tòa điểm tựa sáng tạo giả, có lẽ xác thực tàn khốc chút, thậm chí là vô pháp tiếp nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Thật sự có bọn họ không cách nào trưởng khống người xuất hiện trên đời này, thật tồn tại tại đạo bên ngoài sinh mệnh. Liền bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả đều căn bản không biết là lai lịch ra sao. Rằng giặc trời xanh, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu cứ như vừa chắp hai tay sau lưng, tại các đại thế giới tất cả tu sĩ run rẩy, mà kính quý ánh mắt bên trong lẳng lặng đứng trên hư không, ánh mắt tịch mịch nhìn phía trước tang thương cổ lộ, ai cũng không dám lên tiếng, ai cũng không dám đánh nhiễu. Có thể sau một khắc, một đạo vô cùng chói tai, để bọn hắn đều cảm thấy mang theo một tia nghi vấn, cùng thanh âm tức giận, lại là đột nhiên theo tang thương cổ lộ nội bộ nhất thời truyền ra: Người đến tột cùng là người phương nào? Vẻn vẹn một câu liền để các đại thế giới cũng không khỏi rung động run một cái. Giờ khắc này, các đại thế giới tất cả tu sĩ đều kinh ngạc, liền hô hấp cũng không khỏi vô ý thức ngừng lại, trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đầu này tang thương cổ lộ bên trong, giờ phút này lại có người còn dám chất vấn vị này, mà Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại cái kia, khẽ liếc mắt một cái đứng bên người vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả, thản nhiên nói: Phát giác được không? Nghe vậy, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả trên mặt đắng chát càng thêm nồng đậm, giờ phút này hắn đã lời gì đều không muốn nói thêm. Ngay tại vừa mới bên trong điểm tựa sáng tạo giả rớt lời xuống, hắn liền cảm nhận được một vệt chân tướng. Điểm tựa sáng tạo giả lực lượng cùng tang thương cổ lộ bên trong khí tức hoàn toàn không có sai biệt, trách không được hắn mỗi lần tiến vào đều không thể phát giác được, nguyên lai chỉ có ở bên ngoài mới có thể phát giác được. Điểm tựa sáng tạo giả một khi tiến vào liền hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn thậm chí giờ phút này có một loại ảo giác, có lẽ mỗi một chỗ điểm tựa đản sinh ra một tôn điểm tựa sáng tạo giả. Cũng là nguyên nhân này, nếu là có 2 tôn điểm tựa sáng tạo giả, chẳng phải là có cơ hội bại lộ cái này ẩn tàng bí mật. Nhưng lúc này vô luận phát sinh cái gì đều đã cùng Sở Lăng Tiêu nói không khác chút nào, muốn sống sót liền đi thẳng đi xuống. Ta nói không đủ hiểu chưa? Sở Lăng Tiêu lần nữa thản nhiên nói. Có thể rơi vào tang thương cổ lộ bên trong, tất cả điểm tựa sáng tạo giả bên tai lại tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng châm chọc. Bọn họ chính là điểm tựa sáng tạo giả, khi nào có người có thể ra lệnh cho bọn họ, dám dùng bực này ngữ khí, nói chuyện cùng bọn họ, ngươi đến tột cùng là ai? Đáp lại Sở Lăng Tiêu như trước vẫn là câu nói này, vừa dứt lời, các đại thế giới tất cả tu sĩ đều chẳng biết tại sao, trực giác đến phía sau lưng một cỗ ngập trời hàn ý dâng lên, làm bọn hắn tất cả mọi người cũng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Cùng vị này đối thoại người, đến tột cùng là cái gì, làm sao như thế, dám tại chúng ta trước mặt xưng ta, người có biết chúng ta là ai? Chúng ta chính là điểm tựa sáng tạo giả, hết thảy đạo gốc dễ thân. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, lại là một thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, theo như lời nói, làm cho các đại thế giới tất cả mọi người nhất thời ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này, các đại thế giới tất cả mọi người toàn thân lông tơ đều dựng lên, hai chân nhất thời như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững. Điểm tựa sáng tạo giả, lại là điểm tựa sáng tạo giả, không thể nào, cái này vừa lại một đám tổ đế cấp sinh mệnh thể, lần này lại tới một đám còn lại điểm tựa sáng tạo giả, đây chẳng phải là cùng vị này một dạng thân phận? Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, nguyên một đám toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Vị này đến tột cùng là muốn làm gì? Kỳ thật giờ phút này thân ở tang thương cổ lộ nội bộ tất cả điểm tựa sáng tạo giả, càng là trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lẫn nhau mà trông, đều là trong mắt vô cùng lo lắng. Bọn họ chính là đạo gốc dễ thân, vô số sinh mệnh quy tắc chỗ, nhưng bây giờ lại bị một cái không phải điểm tựa sáng tạo giả tu sĩ cho khốn trụ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, tu sĩ chính là bởi vì bọn họ mà đản sinh ra, thậm chí có thể không có nói không khoa trương, bọn họ điểm tựa sáng tạo giả đã sáng tạo ra tu sĩ. Nhưng hôm nay, một tôn thần bí mật tu luyện sĩ mà ngay cả bọn họ đều có thể vây khốn, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trầm mặc lúc, Sở Lăng Tiêu thanh âm liền lại một lần rơi vào tất cả điểm tựa sáng tạo giả bốn phía. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi như còn thờ ơ, vậy cũng đừng trách ta. Sở Lăng Tiêu lời còn chưa nói hết, tất cả điểm tựa sáng tạo giả cũng không khỏi vô ý thức hừ lạnh một tiếng. Cho dù có thể vây khốn bọn họ, lại có thể thế nào? Đạo gốc dễ thân chính là vô hình tồn tại, không có sinh, tại sao chết? Nam nhân này cũng chỉ có thể làm đến như thế. Có thể sau một khắc, không đợi tất cả điểm tựa sáng tạo giả kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt của mọi người lại lần nữa bỗng nhiên đại biến. Tấm kia huyễn hóa ra tới mặt, càng là nguyên một đám tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, đầy dãy trừng lớn, căn bản không thể tin được. Giờ phút này phát sinh trên người bọn hắn hiện tượng, một luồng khí tức bay xuống, tùy theo hóa thành một luồng vân khí, chậm rãi tiêu tán, nhưng chính vì vậy, trong nháy mắt để tất cả điểm tựa sáng tạo giả cảm thấy một trận rung mình. Cái này sao có thể, lực lượng của bọn hắn vậy mà tại tiêu tán, đạo gốc dễ thân lại như đồng tu sĩ nói, xuất hiện một tia tàn khuyết. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Tôn này lúc trước lên tiếng chất vấn Sở Lăng Tiêu điểm tựa sáng tạo giả chính là biến ảo thành U Băng Hoàng cái vị kia, nhưng hắn giờ phút này trên mặt lại tràn đầy kinh sợ cùng kinh ngạc. Cái kia lại căn bản không phải huyễn hóa ra tới biểu lộ, mà chính là có máu có thịt, một trương chân chính mặt. Không, không có khả năng. Tôn này điểm tựa sáng tạo giả, một đôi mắt thẳng tắp trừng lớn, sờ lên chính mình gương mặt kia. Cái này lại là thật. Hắn tôn này điểm tựa sáng tạo giả, lại mất đi một luồng bản nguyên lực lượng về sau, sinh ra chân chính nhục thân. Giờ khắc này, Tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều trợn tròn mắt, nguyên một đám toàn đều nhìn tôn này điểm tựa sáng tạo giả sững sờ ngay tại chỗ. Đạo gốc dễ thân, vô hình vô thể tồn tại, bây giờ lại bởi vì mất đi một luồng bản nguyên khí tức, lại có ý hướng lấy một tôn chân chính sinh mệnh thể tiến hóa xu thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.